Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 399, quả nhiên tương đương. Ấm, Power Trick, lợi dụng siêu năng lực trao đổi tự thân công kích cùng phòng ngự. Khiến cho tự thân lực lượng phát sinh cải biến. Sắc cổ lực phòng ngự là tất cả Pokemon bên trong cao nhất mấy loại một trong. Mà lúc này lại sử dụng Power Trick, đem cái này lực phòng ngự chuyển đổi thành lực lượng cường đại. Nguyên bản đều sắp bị tránh ra khỏi xúc tu, lại xuống trong nháy mắt liền bị lần nữa nắm chặt, đồng thời nương theo lấy xúc tu lực lượng không ngừng tăng cường. Khiến cho Ninjas vô luận như thế nào dãy giụa, đều không có tại thư giãn một tia. Không chỉ có như thế, theo sắc cổ một tiếng kêu to, Ninjas phía trên không trung đã cấp tốc hiện ra mấy khối nham thạch to lớn. Những thứ này nham thạch bao phủ bạch quang, tìm đúng mục tiêu về sau, nhao nhao thẳng đứng hướng Ninjas rơi đập. Ninjas, Metal Claw, trên sân sắc cổ trong nháy mắt phản kích, quả thực để Kaze kinh hãi. Mắt thấy Rock Slide cự thạch liền muốn rơi đập, Kaze minh bạch Ninjas đã không có cơ hội chạy thoát. Lại thời điểm này cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ngâm, mà nghe được chỉ lệnh Ninjas, thì là lập tức phát ra một tiếng kêu to. Hai cái lợi chảo huy động ở giữa biến thành tựa như sắt thép. Đồng thời thân thể không dãy giụa nữa. Ngược lại là cấp tốc đáp xuống. Tại sau lưng nham thạch sắp rơi xuống trong nháy mắt. Một đôi sắt thép lợi chảo hung hăng chém vào sắc cổ trên thân. Ầm ầm. Ngay sau đó một trận nham thạch rơi xuống đất, tiếng ầm ầm vang lên. Ninjas cùng sắc cổ liền bị cự thạch bao phủ. Sân bãi bên trên nhấc lên một trận bụi bặm. Đến tận đây không có động tĩnh. Hiện tại tuyên bố, sắc cổ cùng Ninjas đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Hai cái Pokemon cùng nhau đào thải. Mời song phương tuyển thủ phái ra tiếp theo chỉ ra sân Pokemon. Trên sân tình thế một lần không rõ. Thế là trọng tài liền tiến vào sân bãi, thận trọng mở ra nham thạch, sau đó liền phát hiện đã đồng thời mất đi năng lực chiến đấu sắc cổ cùng Ninjas. Lập tức tuyên bố tình hình chiến đấu. Ninjas là tốc độ nhanh, nhưng phòng ngự cùng thể lực cũng không tính là cao Pokemon. Huống hồ bản thân trùng cùng phi hành thuộc tính, đều là nhận nham thạch thuộc tính kỹ năng khắc chế. Vẫn là nhận lấy sử dụng Power Trick sau tăng cường lực lượng kinh khủng Rock Slide. Một kích ngã xuống đất không có nghi vấn. Mà Sakko, tại sử dụng Power Trick về sau, tự thân lực phòng ngự đã hạ xuống điểm thấp nhất. Tại cái này về sau lại là nhận lấy Ninjas thép thuộc tính kỹ năng công kích. Tự thân thể lực vốn là không nhiều Sakko, cuối cùng cũng không có chống đỡ công kích. Trở về Akiusu. Trở về Ninjas, mà theo trọng tài quyết định, Delia cùng Kaze nhao nhao xuất ra Pokebo, đem chính mình Pokemon thu hồi. Sau đó Kaze dẫn đầu lấy ra tiếp theo viên Pokebo, mang trên mặt tiếu dung nói với Delia. Delia tiểu thư, đã mới vừa rồi là ngươi trước phái ra Pokemon, vậy lần này liền để ta tới trước đi. Điểm ấy phong độ thân sĩ ta còn là có. Đi thôi Pokebo. Theo Kaze tiếng nói, bị ném ra Pokebo cấp tốc trên không trung mở ra. Một đạo bạch quang nhảy đến trên sân. Quang mang tan hết về sau. Một con màu xanh da trời úp búp phê. Ngơ ngác đứng trên mặt đất phía trên. Tác tương đương ly ra vung tương đương, mà cái này úp búp phê vừa vào sân. Bốn cái chân liền bị dinh dính lưới cho dính. Loại này nhớp nhúa cảm giác khiến cho úp búp phê cảm giác 10 phần không thoải mái. Không ngừng nâng lên chân của mình. Muốn thoát ly dinh dính lưới khống chế. Úp búp phê sao? Trước kia ngược lại là đối chiến qua. Khó chơi ra hòa. Người dạng này cũng coi như phong độ thân sĩ. Delia nhìn xem đối diện trên sân chậm rãi di động úp búp phê. Khóe miệng cong lên đối Kaze nói. Sau đó cũng là nhanh chóng xuất ra một viên Pokebo. Lần nữa ném tới trên sân. Đi thôi. Gon. Blastoise. Kết Mỹ. Delia lần này phái ra là Gon. Gon to con thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất nham thạch phía trên. trong miệng phát ra to lớn tiếng giống. Đối chiến tiếp tục. Blastoise đối kháng Wop Buffet, người đối chiến bắt đầu. Bên ngoài sân, trọng tài vừa nhìn thấy Gon ra sân, liền lập tức vung vẩy song kỳ, tuyên bố đối chiến tiếp tục. Ồ, trước đó con kia út to tố tiến hóa sao? Nhìn cái này đem là một cuộc ác chiến nha. Kaze cũng khi nhìn đến Gon về sau, khóe miệng cười khẽ nói, trên mặt lại một chút cũng không có dáng vẻ khổ não. Tự hồ là hoàn toàn không có đem Gon để vào mắt. Hừ, Gon, cẩn thận đối thủ bắn ngược công kích. Dùng Dark Power. Delia nghe được Kaze lời nói khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao đối chiến đã bắt đầu, liền trực tiếp để Gon phát động công kích. Dùng vẫn là mới học được Dark Power. Delia hiển nhiên muốn bằng vào Dark Power thuộc tính khắc chế, nhanh chóng giải quyết hết siêu năng thuộc tính Wop Buffet. Kết Mỹ, nghe được chỉ lệnh Gon, không chậm trễ chút nào mở ra miệng rộng. Ngay sau đó chính là một đạo từ vô số màu đen vòng tròn tạo thành Dark Power, phi tốc hướng Wop Buffet phóng đi. Wop Buffet, Mirror Code. Kaze nhìn thấy Gon vậy mà dùng ra Dark Power trực tiếp chính là giật nảy mình. Trên mặt thong dong biểu lộ cấp tốc tiêu tán, không dám chút nào lãnh đạm đối Wop Buffet hô. Tác tương đương ly ra vung, mà nghe được chỉ lệnh Wop Buffet, cũng là cấp tốc quay người ưỡn ngực. Màu lam trên thân thể hiện ra một tầng màu hồng ánh sáng. Không sợ hãi chút nào dùng thân thể của mình tiếp nhận Dark Power trùng kích. Tác, tác, tác, tác ly ra vung. Dark Power trùng kích trực tiếp để Wop Buffet thân thể cong xuống tới. Mạnh mẽ lực đạo. Ngay cả lấy sự nhẫn nại lấy xưng Wop Buffet đều lộ ra thống khổ biểu lộ. Nhưng là vô luận như thế nào, một kích này Dark Power, Wop Buffet như trước vẫn là thẳng xuống tới. Uốn lượn thân thể trong nháy mắt đứng thẳng. Một trận hào quang màu phấn hồng lưu truyền. Nguyên bản oanh kích trên người Wop Buffet Dark Power, trực tiếp lấy một cái 180 độ bước ngoặt lớn cực tốc trở về. Uy lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh phản xung mà đến. Tới Gon, bò xuống, kết Mỹ, mắt thấy lớn gần gấp đôi Dark Power bị bắn ngược trở về. Sớm đã chuẩn bị Delia lập tức để Gon tại chỗ nằm xuống, nhờ vào đó tránh thoát Dark Power phản kích. Sau đó, một lần nữa Gon, Dark Power, kết Mỹ, theo Delia lại một tiếng chỉ lệnh phát ra, vẫn như cũ còn nằm dạp trên mặt đất Gon lập tức há miệng ra. Sau đó chính là một đạo Dark Power lần nữa bắn ra. Wop Buffet, Mirror Code, tác ly ra vung. Như là vừa rồi đã trải qua một lần hình tượng, Wop Buffet lại một lần nữa chịu đựng lấy Dark Power, cũng đem nó gấp đôi bắn ngược trở về. Mà lần này, Gon nhưng không có tới kịp né tránh. Bành, kết Mỹ, bị Dark Power đánh trúng, Gon trong miệng phát ra trầm thống tiếng giống. Sau đó bị bạo tạc đưa tới khói đen bao phủ. Tác, tác ly ra tát, chấm ngoặc kép, mà Wop Buffet hai lần chống được Gon công kích, đồng thời còn phản kích đã kiếm được tiện nghi. Xem ra giống như là chiếm được ưu thế. Nhưng Kaze lại biết, chính mình Wop Buffet thể lực đã đạt tới cực hạn. Vô luận như thế nào đều nhịn không được Gon tiếp theo phát công kích. Nhưng Kaze nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy đem Wop Buffet thu hồi đi. Hắn còn muốn hết sức đánh cược một lần. Nhưng ngay tại Kaze đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên sân khói đen thời điểm, Gon, ngay tại lúc này, một lần nữa Dark Power, kết Mỹ, nguyên bản đám người còn đang chờ trên sân khói đen tiêu tán. Nhưng ngay tại trên sân khói đen vừa vặn tiêu tán một bộ phận thời điểm, Delia đột nhiên lớn tiếng phát ra chỉ lệnh. Ngay tại Delia phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt, Wop Buffet bên cạnh cách đó không xa đường sông ở trong, đột nhiên truyền ra Gon gầm nhẹ. Ngay sau đó đám người liền trông thấy, toàn thân bao khỏa mạnh mẽ dòng nước Gon, đại lực sông phá bao trùm lấy trên mặt sông dinh dính lưới, cao cao nhảy lên thiên không, đồng thời miệng đã mở lớn. Một đạo Dark Power phi tốc phát ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.